Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 480, không kiêng nể gì cả. Báo thù bắt đầu, núi vàng, một chỗ trên đường phố, ầm ầm, có một gian xa xỉ phẩm cửa hàng cửa bị đập ra. Bốn người nhảy xuống xe thể thao, nhanh chóng đi vào quét sạch một phen. Ha ha ha ha, sảng khoái, cái quái gì vậy, đây mới là lão tử mong muốn sinh hoạt. Cộc, xa xỉ phẩm trong tiệm, tóc vàng nam tử, lấy ra một cái xì gà, dùng cái bật lửa nhóm lửa. Sau đó tiện tay cầm một kiện giá bán hơn 10 vạn mét kim lông chồn áo khoác. Xoa xoa tay, cuối cùng lại dùng cái bật lửa thuận tay nhóm lửa. Sau đó ném đến bên cạnh. Hoàn toàn không thèm để ý sẽ hay không khiến cho hỏa hoạn. Trong miệng Đỉnh Đạc nói đến, đúng vậy a, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Nãi nãi, lúc trước nơi này, lão tử vào cũng không dám tiến đến. Hiện tại phóng hỏa thiêu hủy, đều không người quản, loại này tự do, mới là thật tự do. Thật hy vọng một mực như vậy a. Tận thế, chính là sảng khoái. Đồ ăn đầy đường, hiện tại còn kém nữ nhân. Xa xỉ phẩm trong cửa hàng, mấy người mở miệng lần nữa. Bất quá, trong khi bên trong một người nhắc tới nữ nhân về sau, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vù vù, sau đó, bốn nam nhân ngồi trên ghế dựa, nhìn xem không ít xa xỉ phẩm quần áo bùng cháy, miệng to hít thở. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn đem nhân tính phóng thích vào cực điểm, không kiêng nể gì cả, điên cuồng, kích thích, quả thực là thoải mái phiên thiên. Thế nhưng là, khi nhắc tới nữ nhân sau đó lập tức, những người này lập tức phát hiện xác thực thiếu khuyết một chút cái gì. Tận thế cuồng hoan, làm sao có thể thiếu được nữ nhân này? Tưởng tượng một chút, trống rỗng trên đường phố, hoang vu trên đồng cỏ. Thậm chí là rầm rầm chảy xuôi nước suối trên quảng trường. Tìm một tên mỹ nữ, đại gia thẳng thắn gặp nhau, làm một chút truyền bá hậu đại sự tình. Đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong a. Đại ca, chúng ta có vũ khí. Hiện tại rất nhiều người đều trốn ở ga ra tầng ngầm. Hơn nữa, theo ta được biết, tại cư dân trong lâu, rất nhiều người ẩn giấu rất nhiều đồ ăn. Bọn hắn trốn ở trong phòng, cũng không có đi chỗ tránh nạn. Hắc hắc, ta có một cái to gan ý nghĩ. Trong đó có một người nói, ý tưởng gì? Tóc vàng người da trắng lông mày nhíu lại. Hắc hắc, theo ta được biết, chung quanh đây liền có một tòa cư dân lầu. Chúng ta đi qua, từng gian càn quét. Nói không chừng có cơ hội từ cái nào đó phòng trống bên trong lôi ra tới một cái mỹ nữ. Người kia nói tiếp đến, biện pháp này không sai. Có thể, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn tìm chút chuyện tình làm. Không sai, đám người nhao nhao phụ họa nói. Thế là, đại gia ăn nhịp với nhau. Rầm rầm, rất nhanh bắt đầu từ kia xa xỉ phẩm trong cửa hàng rời đi. Lái xe thể thao mui trần, hướng phía cư dân phụ cận lầu phương hướng vọt tới. Nước Mỹ bên trong, loại tình huống này thật sự là nhiều lắm. Tóc vàng người da trắng, chỉ là một cái trong đó mà thôi. Theo rất nhiều dị thú tràn vào nước Mỹ cảnh nội, không chỉ là trên đường phố, những cái kia bỏ mạng cuồng đồ nhóm bắt đầu điên cuồng đứng lên, khắp nơi phát tiết, bởi vì những quân nhân đều bận rộn đi đối phó dị thú rồi. Duy trì trật tự, đại đa số đều là một chút tay trói gà không chặt quan viên. Thế là, rất nhiều trong tầng hầm ngầm, cùng với chỗ tránh nạn, chính là xảy ra làm phản. Một chút tên côn đồ nhóm, ở loại này cực hạn kiềm nén phía dưới, giơ tay lên bên trong súng ống, đối với người chung quanh tiến hành điên cuồng uy hiếp. Sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập, rất nhiều nước Mỹ các nữ nhân liền trở thành loại này đấu tranh vật hy sinh. Trên cơ bản, vận mệnh đều là phi thường thảm thiết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là phi thường không tân. Tỷ như nói, cái kia mới vừa từ xa xỉ phẩm trong cửa hàng đi ra, chuẩn bị tiến về phụ cận cư dân trong lầu, tìm kiếm nữ nhân nước Mỹ người da trắng. Làm bọn hắn vừa mới đi ra, mở ra xe thể thao mui trần, không có mở bao xa về sau, ngoài ý muốn chính là xảy ra. Lão đại, mau nhìn, không trung có chút không đúng. Có người nói, trời đột nhiên đều đen lại. Có người kinh hô, chuyện gì xảy ra? Có tiếng người phát run, mà tóc vàng người da trắng đang nghe những âm thanh này thời điểm, trên thực tế đã ngồi ở trong xe, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi. Giờ này khắc này, hắn trên mặt đã không nhìn thấy bất kỳ phách lối, thay vào đó là sợ hãi, chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy máu tươi, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, cạch cạch cạch, răng không ngừng đánh lấy run rẩy. Cái này sao có thể? Những cái kia đều là đồ vật gì a? Trong miệng hắn nói đến, trong tầm mắt chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều nhanh đen lại, trước đó có thể bị bọn hắn dùng thương giới tùy ý bắn phá, không biết phản kích, chỉ biết điên cuồng chạy trối chết phi cầm, lặng yên ở giữa đã toàn bộ biến hóa. Đầu tiên, bọn hắn trở nên càng thêm đen, thứ yếu, thể tích trở nên cực lớn. Cuối cùng, tóc vàng người da trắng, còn có bên cạnh ba tên đồng bạn, toàn bộ đều cảm thấy lớn lao uy hiếp. Loại này uy hiếp là xuất phát từ bản năng, là sinh vật cường đại xuất hiện, đối với cấp thấp sinh vật thiên nhiên ảnh hưởng là thâm nhập đến cốt tủy. Trốn, nhanh, mau trốn, rốt cục, loại này cực hạn sợ hãi phía dưới, tóc vàng người da trắng cuối cùng không trang bức. Một lúc sau, trong miệng xuất hiện thanh âm như vậy, siêu siêu siêu, đáng tiếc là, hắn giác ngộ, thật sự là đã quá muộn, làm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chuẩn bị thời điểm chạy trốn, nhưng là căn bản không khả năng, bởi vì, không trung kia xẹt qua các dị thú, rất nhanh liền phát hiện sự tồn tại của bọn họ, gia viên bị hủy, đồng bạn bị tạc. Bọn chúng tiến vào nước Mỹ về sau, toàn bộ đều tại điên cuồng nghĩ muốn bắt giữ nhân loại. Kết quả phát hiện thành trì, nhưng nhìn trống rỗng, không có cái gì, này làm cho bọn chúng từng cái càng tức giận hơn. Một đường bay tới lúc, thế nhưng là, đối với vô số công trình kiến trúc loạn công kích một trận, vô số tinh lực đều không nơi vuông phát tiết. Hiện tại, bọn chúng bay đến một chỗ trên đường phố khoảng không, rốt cục phát hiện nhân loại tung tích. Loại tâm tình này, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được a. Các vị, phát hiện loài người, có dị thú hai mắt trợn tròn, hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. A, có 5 con nhân loại. Bọn hắn khẳng định biết rõ những nhân loại khác đều giấu ở địa phương nào. Trước không muốn toàn bộ giết, lưu một cái sống, có trí thông minh cao một chút dị thú, lúc này làm ra phán đoán, đừng chậm trễ, trước đi qua nói sau, siêu siêu siêu, thế là, không trung tụ tập các dị thú, như là đáng sợ dòng lũ đồng dạng, hướng phía thành thị phía dưới lao xuống mà đi, tóc vàng người da trắng trong tầm mắt, chính là đám kia các dị thú. Xông tới một màn, lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, mỗi một con dị thú cũng còn mang theo vô cùng đáng sợ sát ý. Dạng này một màn, bất kể là ai nhìn thấy, đều biết sợ mất mật tốt sao. Siêu siêu, kẹt, đám kia dị thú tốc độ là cực nhanh, trong nháy mắt, chính là hữu hảo vài đầu rơi vào kia xe thể thao mui trần ngay phía trước, đem đường cho toàn bộ ngăn trở. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cái kia tóc vàng bạch màu da nam nhân cùng với đồng bạn của hắn. Hiện trường không khí đều lạnh như băng mấy độ. Quỷ dị thiên đạo,